Đấu La Đại Lục, chương 226, Hướng dẫn hồn thú, 2, ta trải đầu cho em, 3, góc truyện audio.com, dịch giả, Fairy Moon, biên dịch, Panel, mắt thấy Đường Tam phóng ra chu võng sắp trùm lên người của quỷ hồ thì thân thể nó lại quỷ dị lóe lên, vốn là một con quỷ hồ bỗng nhiên biến thành 3. Tại trong trói buộc của chu võng có một đầu quỷ hồ nhưng lại nhanh chóng hóa thành ảo ảnh biến mất không thấy nữa, còn hai đầu kia đã lại nhanh chóng tiến đến. Năng lực thiên phú của quỷ hồ ảnh phân thân, Đái Mộc Bạch gầm nhẹ một tiếng, bốn hồn hoàn trên người đồng thời bộc phát, đúng lúc quỷ hồ xuất hiện, thân thể hắn cũng đã nhanh chóng bành trướng, lúc này mắt nhìn thấy quỷ hồ đã đánh tới, hắn không chút do dự tiến tới. Một đôi hồ trường phát ra trước, đồng thời trong miệng bạch quang lóe sáng, bạch hồ liệt quang ba đã phát động. Hồn lực tăng lên làm uy lực hồn kỵ cũng có được gia tăng rất nhiều, mục đích của Đái Mộc Bạch chỉ là ngăn cản mọt kích này của con quỷ hồ. Trong lúc bạch quang bạo phát, đầu quỷ hồ đã biến mất. Không hề nghi ngờ, Đái Mộc Bạch công kích cũng là một cái bóng. Ngay lúc Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ đồng thời đón nhận, chuẩn bị hợp lực công kích đầu quỷ hồ còn lại, thân thể hắc quang khổng lồ chợt lóe, lại phân ra thêm hai thân ảnh nữa, lúc này, nó đã đi tới trước mặt mọi người, ba thân ảnh đã các góc độ khác nhau đồng thời hướng tiên phẩm đánh tới. Có bài học từ trước, lúc này ai cũng không biết đến tột cùng con nào mới chính thể của quỷ hồ. Đang lúc này, trong mắt Đường Tam phát ra từ cực ma đồng, ánh mắt đảo qua, trong miệng đã quát to, bên trái là thật. Trúc Thanh cẩn thận, dưới tác dụng của từ cực ma đồng, quỷ hồ cuối cùng cũng không có cách nào che giấu, con mắt Đường Tam mặc dù không như hỏa nhãn kim tình, nhưng sau khi đạt tới giới tử cảnh giới, hai mắt hắn thậm chí đã có thể nhận ra các lọ ai năng lượng thuộc tính khác nhau. Hơi thở ba động bất đồng giữa ba con quỷ hồ tự nhiên là một cách để phân biệt. Lúc này, đối mặt với chân thân của quỷ hồ cũng chỉ có một mình Chu Trúc Thanh, tại sau lưng Chu Trúc Thanh là chữ Vinh Vinh cùng áo Tư Tạp. Không hề nghi ngờ con quỷ hồ này cực kỳ thông minh, nó đã lựa chọn đối tượng yếu nhất để công kích. Phất Lan Đức Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực cũng đã thủ thế đợi sẵn, một khi Sử Lai Thất Quái đỡ không được công kích của con quỷ hồ này, bọn họ sẽ lập tức động thủ. Sử Lai Thất Quái đã phối hợp với nhau lâu như vậy, sự ăn ý cũng đã đạt tới một cảnh giới nhất định, mắt thấy Chu Trúc Thanh gặp nạn. Màu tím đậm trong mắt Đường Tam chợt trở nên mạnh mẽ hẳn, mọi người chỉ cảm thấy quang mang chợt lóe lên. Con quỷ hồ kia đã kêu to một tiếng, thân thể nhất thời chậm lại vài phần. Ngay cả hai cái phân thân kia cũng đã biến mất, Chu Trúc Thanh rất rõ ràng chính mình phía sau không có không gian để né tránh nên không lùi mà tiến tới, đón quỷ hồ đang vọt tới, cũng là lúc này, ba cỗ nhiệt lưu từ sau lưng tiến vào cơ thể, lực lượng nhanh nhẹn cùng với hồn lực đồng thời đại phúc độ tăng lên, nhất thời làm trạng thái của nàng trở nên siêu việt hẳn lên. U Minh Đột Thứ được phát động, thân thể kiều mỹ của Chu Trúc Thanh trực tiếp đánh lên quỷ hồ, đầu ngón tay như lưỡi dao sắc bén không hề lưu tình xẹt qua thân thể quỷ hồ, để lại mấy đường vết thương sâu hoắm. Tinh thần vốn bị Đường Tam đánh sâu vào mà mê muội, nhưng nay quỷ hồ nhờ đau nhức mà tỉnh táo lại, giống to một tiếng, toàn thân hắc quang xuất ra, thân thể bành trướng ra. Góc truyện audio.com, làm ra một động tác không thể ngờ tới mà lướt qua U Minh Bách Chảo còn lại của Chu Trúc Thanh. Tuy nhiên nhờ vài quá trình ngắn ngủi, thân thể cao lớn của Đái Mộc Bạch đã biến hóa thành hình. Trên thân thể mạnh mẽ xuất hiện hoa văn màu vàng của hồ, nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang tỏa sáng, lấy thân thể hắn làm trung tâm, vô số quang cầu màu vàng nhỏ bằng nắm tay trong nháy mắt đánh tới thân thể quỷ hồ. Đây là đệ tứ hồn kỹ mà Đái Mộc Bạch vừa mới thu được không lâu. Bạch hồ lưu tinh vũ. Nói về lực bộc phát khi công kích, có lẽ cái hồn kỹ thứ tư của Đái Mộc Bạch so ra kém Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích của Mập Mạp, nhưng nó có đặc điểm lớn nhất chính là có thể tập trung vào đối thủ. Một khi tập trung vào mục tiêu, vậy tất cả hồn lực được chuyển hóa thành Bạch Hồ Lưu Tinh sẽ kích phát ra được toàn bộ sức mạnh. Hơn nữa, tất cả lực công kích tập trung tại trên người đối thủ cũng có thể trong nháy mắt tản ra, đồng thời công kích nhiều đối thủ. Mỗi một lần công kích này cũng khiến hồn lực của Mộc Bạch hao tổn hao 1/10. Bởi vậy có thể thấy được cái hồn hoàn này đối với lực lượng của hắn có độ kinh khủng ra sao. Tuy nhiên lưu tinh kia cũng chỉ có chừng trên 100 viên mà thôi. Nếu lúc trước tinh thần của quỷ hồ không bị Đường Tam công kích thì nó còn đủ sức thi triển ra kỹ năng phân thân của mình, rồi có thể né tránh công kích này của Đái Mộc Bạch. Nhưng đại não nó lúc này đã bị tử cực ma công làm thương tổn. Tạm thời không cách nào thi triển phân thân, bất đắc dĩ, nó cũng chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng công kích của Đái Mộc Bạch. Hắc quang bạo phát tạo ra một màn hào quang màu đen, đem thân thể quỷ hồ bao phủ bên trong, mỗi một lần bạch hồ lưu tinh oanh kích vào lại vang lên một trận rung động kịch liệt. Tiếng nổ vang không ngừng, bỗng một vòng màu vàng tại trong hắc quang kia rung động rồi chợt phóng thoát ra ngoài. quỷ hồ đem thân thể mình thu nhỏ lại, làm cho diện tích công kích hẹp lại, nhờ đó phòng ngự của bản thân trở nên mạnh thêm. Sử Lai thất quái phối hợp rất ăn ý, cửu bảo lưu ly tháp trên tay của chữ Vinh Vinh cùng phóng ra ba hồn kỹ của mình để phụ trợ cho các đồng đội đang phụ trách công kích. Ngoài việc tăng phúc về lực lượng cùng tốc độ, hồn kỹ thứ ba của nàng cũng là một hồn kỹ ngàn năm có hiệu quả là tiến hành tăng phúc trực tiếp lên hồn lực. Nói cách khác, bây giờ 5 người Đường Tam đã được tăng hồn lực lên tới 40%. Vũ hồn thất bảo lưu ly tháp phụ trợ, hiệu quả phải nói là đệ nhất. Theo thực lực của chữ Vinh Vinh tăng lên, hiệu quả trở nên ngày càng rõ ràng. Đương nhiên, bởi vì hiệu quả của hồn kỹ được tăng cường, đối với hồn lực của nàng tiêu hao cũng là thật lớn. Nếu đồng thời nàng tăng phúc cho 3 người, mặc dù nàng đã ngoài 40 cấp nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì hơn 5 phút mà thôi. Va chạm mãnh liệt khiến cho bùn đất bị cuốn lên mù mịt, quỷ hồ tựa như con sói giận dữ vùng vẫy khi bị mắc bẫy, thân thể không ngừng bị công kích. Nhưng nó cũng quả thật là cường hãn, bị oanh kích nghiêm trọng như vậy nhưng cũng chưa thấy xuất hiện dấu hiệu xuống sức. Bạch hồ lưu tinh vũ vừa chấm dứt, những tiếng gào thét đều ngưng lại. Đột nhiên, móng vuốt của quỷ hồ trong nháy mắt vươn ra. Kế đó, một cái quang ảnh thật lớn màu đen từ trong cơ thể nó lộ ra, trực tiếp hướng Chu Trúc Thanh mà đánh tới. Quang ảnh màu đen tại giữa không trung đã ngưng tụ thành một. Góc truyện audio.com, thân thể, hình thái so với chính thể của quỷ hồ thì giống như đúc. Năng lượng kinh khủng ba động làm không khí phát ra tiếng rít chói tai, phảng phất tựa như bị cái bóng đen kia xé rách vậy. Năm người phụ trách công kích vốn là đem quỷ hồ vây quanh ở giữa, không ai có thể nghĩ tới đầu hồn thú này có tốc độ cực nhanh, vừa mới thừa nhận bạch hồ lưu tinh vũ oanh kích dưới tình huống miệng mũi đầy máu lại còn có thể phát ra một kích toàn lực nhanh đến như vậy. Cho dù là Đường Tam muốn phóng ra Lam Ngân Thảo đi cứu viện Trúc Thanh cũng đã không còn kịp. Một con hồn thú với tu vi hơn 3.000 năm, liều mạng đánh ra một kích toàn lực thì tuyệt đối là đáng sợ. Quỷ hồ không có năng lực công kích như phấn hồng nương nương, nó sở dĩ lựa chọn công kích Chu Trúc Thanh là bởi vì khoảng cách sau lưng Trúc Thanh đến khỉ la tiên phẩm là gần nhất. Chỉ cần có thể từ nơi này mở ra một lỗ hồng, nó chẳng những có thể lấy được tiên phẩm, đồng thời còn có thể rất nhanh chạy thoát ra ngò ai. Đáng tiếc đầu hồn thú này đã đánh giá thấp thực lực của Trúc Thanh. Đối mặt với cái thân hình thật to của quỷ hồ đang tiến đến, Chu Trúc Thanh cũng không né tránh, ánh sáng tím chói mắt từ hồn hoàn thứ ba trên người bỗng bộc phát, hai tay nhanh như chớp hợp lại trên đầu, trên các ngón tay đã biến thành chảo bỗng dung hợp cùng một chỗ với tốc độ kinh người tựa như lưỡi dao sắc bén dài hơn một thước. Đồng thời cơ thể nàng tỏa ra chút hắc quang, cả người phảng phất như trở thành một bộ phận của lưỡi dao sắc bén đó. Cứ như vậy mà đón toàn thân đen nhánh của quỷ hồ từ trên phóng xuống. Đây chính là một hồn hoàn ngàn năm mà Trúc Thanh thu được khi vượt qua 30 cấp U Minh Trảm. Một tiếng rít chói tai vang lên, U Minh Trảm đam lên, không khí bị vặn vẹo tạo thành một làn sóng mà mắt thường có thể thấy được lan tỏa ra xung quanh. Một dải hắc quang thẳng tắp tập trung tại trên đầu nàng, vừa lúc oanh kích tại cái quang ảnh biến ảo của quỷ hồ. Dưới tác dụng phụ trợ của cửu bảo lưu ly tháp, một kích này đã là toàn lực của Chu Trúc Thanh lúc này rồi. Không thấy tiếng va chạm khủng khiếp nào nổ ra, duy chỉ có thứ tiếng như răng ken két cọ sát vào nhau. Giữa không trung, quang ảnh quỷ hồ dưới công kích của U Minh Trảm trong nháy mắt dừng lại. Trong sát na U Minh Trảm đã chém sâu vào thân thể nó. Dù sao đây cũng chỉ là đệ tam hồn kỹ, công kích này đối với quỷ hồ mà nói có thể là chưa chí mạng, cho nên thân thể nó vẫn tiếp tục tiến lên. Uy lực của U Minh Trảm mặc dù cũng là khá lớn, đủ để thân thể nó không cách nào hoàn toàn chấp nhận được. Có lẽ bởi vì bị ngăn cản, thân ảnh kia dừng lại một khắc lại lập tức đánh tới Trúc Thanh với tốc độ nhanh hơn. Đúng lúc này, Chu Trúc Thanh sau khi toàn lực phát một kích cũng không kịp thời gian cho nàng tiếp tục phát ra kích thứ hai, đã thực sự rơi vào nguy hiểm. Một thân ảnh cao lớn bỗng xuất hiện trước mặt nàng tựa như một tấm chắn. Không gì hoa mỹ, thân ảnh với bộ lông hồ màu trắng đó xuất ra một cái hồ trường. Một tiếng nổ ầm vang lên, thân ảnh đó từng trận rung lên nhưng cũng tuyệt không lùi nửa bước. Đó là tà mâu bạch hổ đái mộc bạch, U Minh Trảm mặc dù không thể hoàn toàn phá vỡ công kích của quỷ hồ, nhưng dã tranh thủ thêm được ít thời gian. Phát hiện ra không ổn, đái mộc bạch trước tiên phóng nhanh lại đây, vừa lúc chắn ở trước mặt Trúc Thanh. Dùng hồn lực mạnh mẽ của hắn để ngăn chặn thay nàng một kích. Góc truyện audio.com, còn dư này, không để ý đến khóe miệng đã xuất hiện một tơ máu, mộc bạch lập tức biểu hiện ra cái mặt bá đạo kia của hắn, lập tức phi tới thân hình bị đánh bay của quỷ hồ. Hồn lực ngưng tụ, bạch hồ hộ thân chướng phát động, mạnh mẽ đánh vào phần trên thân thể của quỷ hồ. Cách chương.